Tuyệt phẩm thiên y, chương 207, nhân sâm cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bình thủy tinh này chứa nước suối thực sự được người ta đưa từ ngọn núi lân cận đến mỗi ngày mà Hồ lão y sư phải tốn rất nhiều tiền mới mua được. Bình thường phòng khám sắc thuốc đều dùng nước suối này. Đối với thứ này, Hồ lão y sư cực kỳ chú trọng. Ông cho rằng nước tinh khiết hoặc nước tự nhiên bây giờ đều không đáng tin cậy. Chỉ có nước suối núi tự nhiên thuần úy này mới thực sự phát huy được tác dụng của thuốc. Giang Nguyên cũng cảm thấy như vậy. Đó là lý do vì sao những cây thuốc thiên nhiên luôn có hiệu quả hơn cây thuốc trồng. Đó là vì những loại thuốc này không thực sự tắm rửa trong mưa móc tự nhiên, cũng không được hưởng thụ chất dinh dưỡng tự nhiên giữa núi rừng, cho nên không thể đạt đủ hiệu quả. Nếu đã dùng đến nhân sâm cực tốt, thì dĩ nhiên cũng phải dùng nước suối thế này phối hợp, mới có thể phát huy được tác dụng thật sự. Sau khi cẩn thận rót vào vại sành một chén nước, Giang Nguyên dùng nắp đậy vại sành lại, nấu bằng lửa nhỏ. Sau đó hắn lại tìm một cái thớt sạch, rồi một con dao, lúc này hắn mới đem nhân sâm ra. Vừa cầm nhân sâm trong tay, trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra một loạt tư liệu, phán đoán, nhân sâm núi 36 năm tuổi, chủ thể hoàn chỉnh, dễ bị mất chút ít, là hàng trung thượng phẩm. Quả nhiên tuổi cũng kha khá. Giang Nguyên cảm nhận được công năng thần kỳ đã lâu chưa cảm thụ liền thỏa mãn thở dài, sau đó hạ dao không chần chừ cắt nhân sâm ra làm đôi. Hắn cầm một nửa bắt đầu thái mỏng ra, tốn mất vài phút, Giang Nguyên mới cắt nhỏ được khúc sâm núi này. Tuy nhiên Giang Nguyên thoáng chần chừ một lúc, sau đó cũng không bỏ qua cho khúc còn lại, hắn cầm lấy nó, lại bắt đầu ke nhỏ. Không lâu sau, cả củ nhân sâm đã bị cắt nhỏ hết. Giang Nguyên cẩn thận dùng dao thuốc xúc đống nhỏ này, bỏ từng chút một vào vại sành đã bắt đầu sôi sùng sục kia, sau đó cẩn thận đậy nắp lại. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Giang Nguyên mới nhìn vại sành nhỏ trước mặt thở phào nhẹ nhõm. Vốn hắn muốn để lại một chút cho Hồ lão y sư, nhưng sau ngẫm lại, dù sao cũng đã lấy ra rồi thì không để lại làm gì nữa. Sau này tìm lại cho Hồ lão y sư một củ khác là được. Hơn nữa hiệu lực thuốc của một chút nhân sâm núi này Giang Nguyên đánh giá cũng chẳng lớn, cho nên đã dùng rồi thì không tiếc nữa, cứ dùng hết đi. Giang Nguyên nhìn vại nước thuốc đang dần sôi trào, ngoài ra còn có một mùi thơm nhẹ nhẹ từ trong vại truyền ra, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, cảm thấy tinh thần chấn động. Củ sâm núi này đúng là đồ tốt, có điều Giang Nguyên cũng thầm đau lòng, củ sâm này chắc phải trên vạn tệ, vậy mà chỉ nấu ra được một vại thuốc nhỏ trước mắt. Tuy nhiên lúc này Giang Nguyên cũng không để ý nhiều, nhẹ nhàng chỉnh lửa lớn một chút. Hắn chỉ có nhiều nhất một giờ đồng hồ, muốn sắc cho vại thuốc này sắc lại không dễ dàng gì. Sau khi chỉnh lửa lớn hơn, Giang Nguyên lại bước vào phòng thuốc, nhẹ nhàng lấy ra hai thìa đường đỏ, sau khi dùng giấy gói lại xong, lại bước vào nhà bếp, đổ hai thìa đường đỏ này vào trong vại sứ. Sau khi đậy nắp lại, Giang Nguyên mới thở phào, giờ thuốc đã đủ rồi, chỉ chờ sắc xong nữa thôi. Không biết đợi bao lâu, mùi nhân sâm thơm mát từ trong vại tản ra càng lúc càng đậm. Lúc này Giang Nguyên vội vàng xoay người lấy một bình thủy tinh nhỏ trong ngăn tủ ra, sau khi rửa sạch chuẩn bị dùng để đựng thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chóp mũi hắn ngửi thấy mùi thơm càng lúc càng đậm, Giang Nguyên mới cẩn thận mở nắp ra nhìn nước thuốc trong vại, sau đó lại đậy nắp nấu tiếp. Nhân sâm núi cứu mạng này chỉ có một củ, nếu thật sự nấu cạn rồi, Giang Nguyên có khóc cũng không kịp, cứ thế, Giang Nguyên mở ra xem hai lần, cuối cùng, sau khi nhìn thấy chỉ còn một tầng ở đáy vại, hắn mới vội vàng tắt lửa, bưng vại sành nhỏ này lên, sau đó cẩn thận đổ nước nhân sâm tản ra mùi thơm nồng vào trong lọ thủy tinh nhỏ. Sau khi nhìn chút nước nhân sâm trong vại sành đều được đổ vào lọ, Giang Nguyên không kìm được dùng sức lắc lắc, để hai giọt cuối cùng trong vại rót hết vào trong lọ thủy tinh. Sau đó mới dùng một miếng cao su nhét lên miệng lọ. Lọ thủy tinh này là lọ 100ml, nhưng nước sâm trong bình chưa đến 1/5 chai, nói cách khác, cùng lắm chỉ có 20ml nước sâm. Giang Nguyên cầm cái lọ nhỏ này nhìn dưới ánh đèn, chỉ thấy bên trong là dung dịch màu đỏ sâm, còn có cả những hạt trôi nổi, xem ra trên cơ bản dược liệu đều ở bên trong rồi. Giang Nguyên hài lòng gật đầu. Có điều khi hắn nhìn cái vại xanh còn tỏa ra mùi sâm thơm mát nhàn nhạt, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Một củ sâm như vậy mà chỉ nấu được chút nước, làm thế này đương nhiên hơi lãng phí. Giang Nguyên lập tức chần chừ, sau đó hắn lấy nửa chén nước ấm đổ vào vại lắc nhẹ, tự mình uống, ức ức ức. Sau khi uống hai ngụm, Giang Nguyên cảm thấy tinh thần chấn động. Một mùi hương thơm ngát tỏa ra trong mũi miệng mình. Giang Nguyên không khỏi thở dài, quả nhiên là đồ tốt. Chỉ một chút cặn mà cũng mạnh mẽ đến thế, nếu còn không cứu được cái mạng nhỏ của Trương đồng cậu. Vậy thì tôi cũng hết cách rồi, cách Trương.